Chương 1043, là thiên sinh thần tộc. Vì sao nàng trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đó là bởi vì thiên tộc nhân đã diệt tuyệt. Thanh Loan nhìn Trọng Nguyệt một chút, giảng thuật đứng lên. 30 triệu năm trước, Nguyệt Chi giới bởi vì chủ thần cùng Dạ Sát đại chiến quan hệ, gần như hủy diệt, hai người bọn họ về sau biến mất, lưu lại một cái muốn hủy diệt Nguyệt Chi giới, tử thương vô số. Lúc kia, thiên tộc tất cả mọi người hao phí của mình sinh mệnh lực lượng tới sửa phục Nguyệt Chi giới, bởi vì thiên tộc người bản thân liền thiếu đi. Một lần kia qua đi, trừ bỏ thiên tộc một tên sinh ra tới không lâu Hải Nhi sống sót, những người khác chết rồi, Hải Nhi là thiên tộc nhân tộc trưởng. Nữ Nhi, trưởng thành về sau, gả cho Nguyệt Chi giới vương, tại bốn hơn một triệu năm trước sinh ra Mộ Dung Thời Vũ, thiên tộc người có được trời cao ban cho đặc thù lực lượng, tăng thêm bọn họ huyết mạch đặc thù, sẽ trở nên phi thường lợi hại, nhưng là cờ ơn ở một cái thời gian thức tỉnh, bằng không thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thức tỉnh rất khó khăn, cho nên đế đô vương một mực đem Mộ Dung Thời Vũ bảo hộ rất tốt, hy vọng hắn tại không có thức tỉnh trước đó có thể bình an. Bản đến sự tình không có gì, nhưng lại tại 15 năm trước, Mộ Dung Thời Vũ mẫu hậu lần nữa sinh ra một cái nam hài. Mộ Dung Thời Vũ cực kỳ ưa thích đệ đệ của hắn, có thể nói một ngày đều kề cận cái kia vẫn là hài nhi đệ đệ. Trọng Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc, đó không phải là đệ khống sao? Có thế nghe Thanh Loan nói như vậy, Mộ Dung Thời Vũ tựa hồ không phải bình thường đệ khống. Liền xem như ưa thích, nơi đó có người một ngày đều kề cận. Hơn nữa đối phương vẫn là một đứa con nít, căn bản là không có biện pháp đáp lại hắn. Sau đó thì sao? Gặp Thanh Loan không có nói tiếp, Trọng Nguyệt hỏi một câu. Sau đó sau một tháng, hài tử kia không thấy. Thanh Loan thở dài một tiếng, tiếp tục nói, Mộ Dung Thời Vũ nghe được cái này tin tức thời điểm, cả người đều hỏng mất, có thế cũng chính là vào lúc đó. Mộ Dung Thời Vũ đã thức tỉnh thiên tộc huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng lúc đó, hoàng tộc người QNZ bắt được cái kia trộm đi Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ người, nam nhân kia nói đến cũng là Nguyệt Chi giới rất nổi danh người, tương đối lợi hại, là chiến thần cấp bậc nhân vật, cực kỳ ưa thích Mộ Dung Thời Vũ mẫu thân, có thế Mộ Dung Thời Vũ mẫu thân cũng không thích hắn, hắn trở lại Nguyệt Chi giới về sau, nghe được Mộ Dung Thời Vũ mẫu thân lại sinh ra một đứa bé về sau, không cam tâm. Liền xông hoàng cung, cướp đi hài tử, về sau Mộ Dung Thời Vũ ép hỏi nam nhân kia, đệ đệ của hắn ở nơi nào, nam nhân kia chết sống không chịu nói, Mộ Dung Thời Vũ liền giết nam nhân kia, sau đó một mực tại Nguyệt Chi giới tìm kiếm, có thể nói tìm rất nhiều nơi, hoàn toàn không có tin tức, về sau mẫu thân hắn để cho hắn đến Nhật Quang Trường. Học, đến rồi nơi này 3 năm, hắn lấy toàn trường thứ vừa tốt nghiệp, chỉ dùng thời gian 3 năm, rút ngắn 7 năm. Cái kia thật rất lợi hại. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn xem Thanh Loan nói ra, thiên tộc huyết mạch, kỳ thật chính là thần tộc, cùng tu luyện thành thần không giống nhau, bọn họ là thiên sinh thần tộc, chỉ là Nguyệt Chi giới không đồng ý thiên sinh thần tộc, cho nên mới sẽ đem bọn họ gọi là thiên tộc người. Đây không phải mấu chốt. Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, chỉ mong dọc theo con đường này không nên đụng đến Mộ Dung Thời Vũ. Ngươi nói thế nào, cá nhân hình dạng thế nào? Trọng Nguyệt đối với cái kia Mộ Dung Thời Vũ có chút cảm thấy hứng thú. 3 năm tốt nghiệp, hơn nữa còn là toàn trường đệ nhất, lợi hại như vậy nhân vật, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Dung mạo rất đẹp mắt, sau đó con mắt là tử sắc, bởi vì mẹ hắn con mắt là tử sắc. Thanh Loan rất tùy ý nói ra, dung mạo lời nói, được xưng là Nguyệt Chi giới hoàng thành đệ nhất Mỹ Nam.